cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1003. Cô chủ thế gia Nam Giang, Lâm Mộng Đình cậu ấm thủ đô, liệu có phải là anh dục thần không? Khi Đinh Hương nói ra những lời này, trong lòng Lâm Mộng Đình dường như nhảy lên. Từ Hiểu Bắc đợi họ thì thầm to nhỏ xong, thấy khí sắc của họ không đúng lắm, còn quan tâm nói. Không muốn đi thì thôi, tôi cũng không đi. Chúng ta ở lại trường, học hành chăm chỉ. Lúc này, Lâm Mộng Đình nhận được điện thoại của Nghiêm Tuệ Mẫn. Nghiêm Tuệ Mẫn cẩn thận nói đến chuyện lễ đính hôn, hỏi ý kiến của Lâm Mộng Đình. Bà ta cho rằng con gái sẽ từ chối thậm chí là nổi nóng, và đã nghĩ sẵn rất nhiều lời khuyên nhủ. Nhưng không ngờ Lâm Mộng Đình trả lời vượt ngoài dự liệu, chỉ có một chữ. Đi, việc này khiến Từ Hiểu Bắc ở một bên vô cùng bất ngờ. Mấy lối ra vào xung quanh Hồ Bắc của Hồ Tiền Đường đều bị phong tỏa, cảnh sát giao thông chỉ huy dòng người và xe cộ qua lại trên đường. Thỉnh thoảng có xe tuần tra đi qua ven hồ, nhân viên bảo vệ trên xe tinh thần phấn khởi, dường như có chuyện lớn sắp diễn ra. Bên bờ Hồ Tiền Đường được treo đèn rực rỡ, du thuyền đỗ bên bờ cũng treo đèn màu. Thỉnh thoảng có người đi dọc bờ đê, đến bến tàu, đi lên du thuyền. Họ đều là những khách quý đến tham dự lễ đính hôn thần bí hôm nay. Du thuyền nổ máy, rẽ mặt nước lướt đi, người trên du thuyền ngồi bên lan can, ngắm non sông gấm vóc vô cùng tươi đẹp. Đi về phía tây là đến khách sạn Viên Lâm Hồ Tiền Đường bên hồ. Cả khách sạn, ba mặt hướng ra hồ, một mặt dựa núi, diện tích cực rộng, bên trong có những đình nghỉ nhà lầu, được nối với nhau bằng cầu có mái tre, là một khu viên lâm trên nước Giang Nam điển hình. Lúc này, trên mặt hồ ngoài khách sạn đã dựng một sân khấu trên mặt nước rộng lớn, hai bên đã bố trí sẵn ghế ngồi, có thể chứa được mấy trăm người. Xung quanh là bến sông có thể cho du thuyền dừng đỗ. Người trên du thuyền đi xuống thì có thể dẫm lên thảm đỏ, có nhân viên tiếp tân hướng dẫn đến vị trí ngồi tương ứng. Một bên sân khấu là cầu nổi rộng rãi, nối liền hai bên, có thể thông đến khách sạn. Ở bên khác là không gian rộng lớn đặc biệt, phía trước là mặt nước rộng rãi. Các khách quý ngồi trên vị trí thì có thể ngắm được toàn bộ cảnh sắc Hồ Tiền Đường. Đoàn xe nhà họ Lâm đến Đại học Nam Giang một chuyến, đón Lâm Mộng Đình và Đinh Hương rồi mới đến Hồ Tiền Đường. Đợi khi họ đến ven hồ, ở đây là đầy xe hơi sang trọng. Mã Sơn đã đợi ở đây, ngoài Mã Sơn, còn có ba vị của quán giang hồ đến từ thành phố Hòa đi cùng Mã Sơn. Sau khi họ và người nhà họ Lâm gặp nhau, đến lối vào đưa ra thiệp mời, chậm rãi đi lên bờ hồ. Đến bến tàu du thuyền, vì mấy chiếc tàu đều đã đi, cần phải đợi một chiếc tàu quay lại mới có thể đến sân khấu trên nước. Cho nên có không ít người đợi ở đây, những vị khách này đều là nhân vật nổi tiếng ở vùng lân cận, phần lớn đều quen biết nhau, cho dù không quen biết, cũng từng nghe đến danh tiếng, vừa giới thiệu là nhận ra. Cuộc hội tụ nhân vật nổi tiếng như này cũng thích hợp với giao lưu xã hội trong giới thượng lưu. Khác với những người dân trong dân gian ăn tiệc. Người dân quan tâm đến hôm nay có thể được ăn một bữa ngon không, còn những người này lại quan tâm hôm nay có thể kết giao được mấy nhân vật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Lâm cũng là nhân vật nổi tiếng, tuy không thể so sánh với gia tộc lớn ở Tiền Đường, nhưng cũng là đệ nhất thế gia thành phố Hòa, so với những người nổi tiếng bình thường, đương nhiên cao hơn mấy bậc. Nếu là ngày xưa, sớm đã có người chạy đến chào hỏi, không thiếu những lời nịnh nọt. Nhưng hôm nay, những người này lại không ai đến chào hỏi, giả bộ như không nhìn thấy, người nào lo chuyện của người nấy, thậm chí có người ngẩng đầu nhìn trời, vừa nhìn vừa tránh xa, dường như trên người nhà họ Lâm có bệnh truyền nhiễm vậy. Cách chương.